Nàng Vương Phi đến từ hiện đại, chương 37, đánh bài, góc chuyện audio.com. Thập tứ tẩu, rốt cuộc tẩu định tặng gì cho ta vậy? Nam Cung Minh Triệt không nhịn được tò mò liền gấp gáp hỏi, để ta nghĩ xem. Âu Dương Nguyệt Anh vừa vuốt lông Bạch Tuyết vừa đăm chiêu suy nghĩ, vậy tẩu nghĩ nhanh lên, Nam Cung Minh Triệt gấp gáp, có rồi, cùng nhau chơi đi. Âu Dương Nguyệt Anh lấy trong tay áo ra một bộ bài, đây là cái gì? Nam Cung Minh Triệt hỏi, bài, Âu Dương Nguyệt Anh trả lời, bài, Nam Cung Minh Triệt thắc mắc. Nè, bình an, như ý, ngồi xuống chơi cùng đi, phải có bốn người mới đủ, ta hướng dẫn cách chơi cho, Âu Dương Nguyệt Anh bỏ Bạch Tuyết xuống bên cạnh nói. Bình an cùng như ý ngồi xuống ghế rồi Âu Dương Nguyệt Anh bắt đầu hướng dẫn cách chơi, người thua phải chịu phạt hình phạt đó là dán giấy lên mặt. Bên phía Nam Lân Viện bọn họ nói chuyện xong thì cùng với Nam Cung Dạ Thần đến Tĩnh Hiên Viện. Chưa đi đến cửa viện thì đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rã bên trong truyền ra, nhanh nhanh nhanh đi Tiểu Triệt nhanh nhanh. Âu Dương Nguyệt Anh cười tươi dục gọi Nam Cung Minh Triệt từ từ, đôi chín, Nam Cung Minh Triệt đánh xuống đôi chín, đôi ca tiếp tiếp. Âu Dương Nguyệt Anh đánh xuống đôi ca đỏ, bình an, như ý và Nam Cung Minh Triệt đều lắc đầu rồi Âu Dương Nguyệt Anh đánh xuống lá bài cuối cùng, con chín. Thắng nữa rồi, lại thua nữa rồi, Nam Cung Minh Triệt bỏ những lá bài trên tay xuống bàn rồi ủ rũ nói Âu Dương Nguyệt Anh dán lên mặt ba người họ. Trên mặt bình an chủ bị dán bốn miếng, còn như ý và Nam Cung Minh Triệt thì bị dán đầy mặt cách trương.